Đại Ma Đầu, chương 883, Chí Bảo Minh Vương lưu lại, hạ, gocchuyenaudio.com, nếu vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Lôi Động hiện giờ đã có hóa thần khôi lỗi, thực lực tăng nhiều, tin tưởng cũng được tăng cường không ít. Ít nhất thì khi đối mặt với các loại cường giả đỉnh cao như U Minh Quỷ Đế, Tà Phượng thì về tâm lý đã không có yếu thế quá lớn như. Dù sao theo lý luận mà nói, bản thân Lôi Động giờ cũng đã là nhân vật cấp đỉnh phong rồi. Dù cho có không gọi tiền bối mà kêu hảo hữu, cũng là chuyện đương nhiên. Dừng lại một chút, Lôi Động lại thông qua thần niệm chấn động truyền âm nói. Ở đây là phụ cận truyền tống trận, không khỏi hơi nhiều người, chúng ta tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh để nói chuyện đi. Vãn bối có thể cam đoan, lần giao dịch này sẽ không kém hơn Luyện Ngục Ma Vương, thậm chí còn có ưu thế hơn cả hắn nữa. Lời nói của Lôi Động đương nhiên sẽ khiến hai đại cường giả hiếu kỳ. U Minh Quỷ Đế dẫn đầu nói. Cũng may ở đây coi như là địa bàn của U Minh Quỷ tộc, phía trước ngoài mấy vạn dặm có một chỗ yên tĩnh, chúng ta tới đó nói chuyện đi. Hắn trực tiếp truyền âm vào đầu hai người. Không đợi hắn nói xong, mọi người đã phóng đi thật nhanh, chỉ sau một lát đã đi được mấy vạn dặm. Họ đáp xuống một hạp cốc không có yêu thú, cũng không có bóng người gì cả. U Minh Quỷ Đế cũng không nhiều lời, lập tức triển khai thủ đoạn cường đại của hắn, hao tốn trọn vẹn một lúc lâu để bố trí phòng ngự trận, sau đó sắc mặt có chút tự ngạo nói. Trận pháp của ta tuy rằng đơn giản, nhưng thảo luận trong này, trừ phi đối thủ là cường giả luyện hư kỳ, nếu không quyết không thể nghe được chúng ta nói chuyện được. Cái này, Lôi Động cũng đã triệt để yên tâm, cường giả luyện hư kỳ trong lục vực Cửu Châu cơ hồ không tồn tại, chỉ có trong tam giới. Nhưng tam giới lại không thể dùng thực lực luyện hư kỳ để hạ phàm được. Nói cách khác thì đây là một chỗ cực kỳ an toàn. Có lẽ biết được chuyện trọng đại nên Tà Phượng liền đuổi cả huyền xà ra ngoài trận pháp, nhìn U Minh Quỷ Đế một cái, bốn ánh đầy chờ mong nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Lôi Động nghiêm mặt chắp tay nói, hai vị tiền bối đều là người mà Lôi Mỗ tín nhiệm nhất, xin chớ để lộ ra chuyện đã nói hôm nay, nếu không, vãn bối chỉ sẽ chết không biết bao nhiêu lần mất. Nghe Lôi Động nói như vậy, cả hai đều nghiêm nghị lại, U Minh Quỷ Đế dẫn đầu trịnh trọng tỏ thái độ nói. Lôi Động, ngươi cứ việc yên tâm, U Minh ta tuy rằng không thể khoe đời này chưa bao giờ làm chuyện trái lương tâm, nhưng có thể cam đoan với ngươi, nếu trẫm để lộ ra nửa câu chuyện hôm nay, hoặc muốn đạt được bảo bối của ngươi thì thần hồn trẫm sẽ câu diệt quỷ tộc vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Mà Tà Phượng cũng dùng vẻ mặt trịnh trọng nói, Lôi Động, Tà Phượng cũng có thể thề với ngươi. Sau đó liền phát ra lời thề độc, Lôi Động biết rõ người đã đạt đến tu vị như vậy, về cơ bản sẽ không trái lương tâm mà làm trái với ước định. Hắn làm vậy chỉ là để tăng thêm một đảm bảo, dù sao chuyện cho dù có bị mình xuyên tạc thì cũng có ý nghĩa trọng đại. Trên thực tế, nếu không phải Lôi Động cũng thật sự tương đối tín nhiệm hai vị này thì cũng không thể nào ném ra thẻ đánh bạc như thế được. Mục đích và ý nghĩa trong đó cũng cực kỳ quảng đại. Thứ nhất là, muốn bằng vào việc này để đổi lấy chút thiên linh thạch mở ra động thiên phúc địa, khiến thực lực người phe mình bạo tăng. Thứ hai, cũng là vì thủ tín. gocchuyenaudio.com Lôi kéo hai vị cường giả này, dù sao mình ngay cả bí mật tuyệt thế như vậy cũng chia sẻ cho họ biết, tự nhiên sẽ khiến quan hệ càng thêm gần gũi, kiên cố hơn rồi. Thứ ba, Lôi Động cũng mơ hồ lo lắng đến chuyện tam giới, muốn mượn chuyện này để tăng cường thêm đồng minh và thực lực. Cũng vì tăng thêm thẻ đánh bạc nếu tương lai phải đối nghịch với người trong tam giới. Quan trọng nhất là, bản thân Lôi Động hiện giờ là dựa vào một cỗ khôi lỗi hóa thần kỳ mà bước chân vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong, bản thân cũng không phải là loại không biết suy nghĩ mặc người thế nào cũng được, nếu không thì dù có đánh chết hắn cũng sẽ không chịu phương thức giao dịch như vậy. Sau khi thấy bọn hắn đều trịnh trọng, Lôi Động mới đặc biệt trịnh trọng nói. Một chuyến đi u ám hư không, Tà Phượng tiền bối hẳn là biết rõ, chỉ có điều U Minh tiền bối có lẽ còn không hiểu rõ lắm. Trong đó, chúng ta đã trải qua một ít chuyện không thể tưởng tượng được. Nói xong, Lôi Động liền nhẹ giọng nói ra những chuyện xảy ra trong u ám hư không. Càng nghe, sắc mặt U Minh Quỷ Đế càng trầm trọng, di tích Minh Vương Điện với hắn đã là trùng kích rất lớn rồi. Mà nhân vật như Minh Vương, từ trước đến nay vốn là tồn tại đỉnh cao trong quỷ tộc. Có thể nói, trong truyền thừa của quỷ tộc sự tôn trọng đối với Minh Vương đã rất gần với Minh Thần rồi. Nguồn chuyện phun, cái này cũng thôi đi, khi hắn nghe được ba phân thân của đại năng yêu linh giới hạ phàm tìm kiếm Chí Bảo Minh Vương Điện thì U Minh Quỷ Đế rốt cục không kiềm chế được nữa, trong mắt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Những người kia của yêu linh giới cũng quá mức càn rỡ, vậy mà muốn đạt được thánh bảo vật của quỷ tộc chúng ta. Lôi Động, thực lực của những phân thân đến từ yêu linh giới kia như thế nào? Mạnh, thực lực rất mạnh, Tà Phượng cũng lòng còn sợ hãi nói. May mắn có Lôi Động dùng quỷ binh thần kỳ chuyển bại thành thắng, nếu không, chúng ta đã lâm vào kết cục toàn diệt rồi. Dù sao thì hai ta cũng khó có thể chiến thắng được một người trong đó. Quỷ đế, chỉ sợ ba cổ phân thân tu vị hóa thần sơ giai kia tùy ý một cái, đều có thể đánh ngang tay với ngươi đấy. Có lẽ, ngài có thể miễn cưỡng chiến thắng được một cái, nhưng tuyệt đối không thể đánh bại hai cái được. U Minh Quỷ Đế lập tức cực kỳ trịnh trọng, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Tà Phượng Hưu nói vượn, đường đường Tà Phượng cũng là một nhân vật, sao có thể nói ngoan trong việc ấy được. Bất quá, khi hắn nghe được Lôi Động vậy mà có thể chỉ huy quỷ binh chuyển bại thành thắng, thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai là càng thêm coi trọng thêm Lôi Động vài phần. Tạm thời không nói đến ba cổ phân thân đã bị diệt sát kia nữa. Lôi Động lộ ra thần sắc cực kỳ trịnh trọng nói. Kỳ thật về chuyện vãn bối có một kiện chí bảo Tà Phượng tiền bối cũng biết rồi, nó tên là Hỗn Độn Tháp. Hỗn Độn Tháp, Tà Phượng kinh ngạc nói, hẳn là vật mà trước kia ở Minh Vương trong điện đã hấp dẫn khí linh và Hỗn Độn Tháp dung hợp sao? Tòa bảo tháp này đến cùng có công hiệu gì? Hỗn Độn Tháp, U Minh Quỷ Đế cũng hơi kinh dị, hắn sống đã đủ lâu, biết được không ít bí mật. Dưới gầm trời này có rất nhiều bảo bối, nhưng có thể dùng hai chữ hỗn độn thì không cái nào không phải là nghịch thiên chí bảo. Trong lúc nhất thời, cũng cực kỳ hiếu kỳ, Hỗn Độn Tháp cũng không có nhiều công hiệu lắm, chỉ Góc Truyện Audio.com, vẹn vẹn có một nhưng có thể nói là nghịch thiên. Cách chương